Hàng xóm mới chuyển đến. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấp độ của tinh thần thể đôi khi sẽ có sự biến dị trong quá trình di truyền. Như gia đình Lục Dương, nhiều thế hệ trước đều là tinh thần thể kiếm cấp B, nhưng Lục Dương đột nhiên thức tỉnh tinh thần thể kiếm cấp A, điều này thực sự đáng vui mừng. Nhưng gia đình Tôn, một gia đình dị năng giả cao cấp, đột nhiên xuất hiện một người có tinh thần thể cấp C. Lại là một đứa cháu trai mà suốt 16 năm qua được kỳ vọng sẽ có tinh thần thể cấp S, có thể tưởng tượng được Tôn Phú Sơn đã thất vọng, bối rối và xấu hổ đến mức nào sau khi thức tỉnh. Thậm chí không thể ngẩng đầu trước gia đình, bạn bè và người thân. Hứa Kiều phần nào hiểu được tại sao Tôn Phú Sơn lại bị nói lắp, và tại sao cậu ta lại chọn công việc quản lý thư viện. Nhưng bí mật mà Tôn Phú Sơn thành thật chia sẻ này, nếu bị tiết lộ, cũng không gây hại gì cho cậu, mà nhiều hơn là một sự bộc bạch cảm xúc với hai người đồng đội. Việc mở ra những vết thương lòng cho người khác xem đòi hỏi rất nhiều dũng khí và cũng cần đủ sự tin tưởng. Tin rằng đồng đội sẽ không thay đổi cách cư xử với cậu ta vì thân phận của cậu, và sẽ không chế giễu cậu vì cậu là người thấp kém nhất trong số những con rùa cao cấp. Hứa Kiều nhắn tin riêng cho Mạnh Ly, cậu thấy sao? Mạnh Ly đáp, nếu chỉ có mình tôi không ngại mang cậu ta theo. Hứa Kiều, tôi cũng sẵn sàng tin tưởng cậu ta, ngoài tính cách và sự chân thành mà cậu ta thể hiện, còn có yếu tố là phó nguyên soái. Người mạnh nhất về năng lực cá nhân ở căn cứ Đông Nam chắc chắn là nguyên soái Lâm. Người có tinh thần thể là Phượng Hoàng cấp S, nhưng trong lòng người dân căn cứ, người được yêu mến và tin tưởng nhất lại là phó nguyên soái Tôn Đại Quý. Hai vị nguyên soái đều tuổi tác tương đồng, năm nay đều đã hơn 80 tuổi, là nguyên soái đời thứ 3 và phó nguyên soái của căn cứ Đông Nam. Trong suốt hơn 40 năm giữ chức, căn cứ Đông Nam đã phải đối mặt với hai đợt tấn công lớn của thú triều. Dù quân đội bảo vệ và các lính đánh thuê dị năng cấp cao đã chiến đấu dũng cảm và kiên cường, nhưng số lượng sinh vật biến dị đổ vào quá nhiều, vẫn có một số dị thú vượt qua được tường thành và lớp bảo vệ của căn cứ, bất chấp tất cả lao vào khu dân cư, từ Tam Hoàn đến Trung Tâm, nơi ở của gần chục triệu người thường và các dị năng giả cấp E, D với sức chiến đấu yếu, bao gồm tất cả các trẻ em chưa trưởng thành. Trong thời khắc nguy cấp, một chiếc mai rùa khổng lồ đã bao phủ toàn bộ khu vực Tam Hoàn. Khả năng phòng thủ cấp S đã bảo vệ chặt chẽ trước sự tấn công của thú triều. Đó chính là tinh thần thể của Tôn Đại Quý. Mai rùa không động đậy như ngọn núi. Thú triều kéo dài bao lâu, mai rùa cũng kiên cường bấy lâu. Cho đến khi con người giành lại chiến thắng, nguyên soái Lâm và các dị năng giả tiền tuyến tất nhiên là lực lượng chủ lực. Nhưng phòng thủ cấp S của Tôn Đại Quý mới là chiếc bùa hộ mệnh của hàng triệu cư dân căn cứ. Đợt thú triều lần thứ hai xảy ra khi Hứa Kiều 5 tuổi. Ông và cha cô đều bị tạm thời triệu tập ra chiến trường. Cô được giao cho cô Lục trông nom. Cô Lục ngồi bên cửa sổ ban công, một tay ôm Lục Dương đang ngủ, tay kia ôm Hứa Kiều, lo lắng quan sát tình hình bên ngoài. Ở Nhị Hoàn, họ có thể nghe thấy tiếng gầm gừ của thú bên ngoài căn cứ, thấy những con dị thú bay liên tục va chạm vào lớp bảo vệ trên không, và cũng thấy sự phản công của con người. Nhìn mãi, một vật thể khổng lồ màu đen đột nhiên bao phủ tất cả, như thể màn đêm buông xuống. Hứa Kiều 5 tuổi sợ hãi rúc vào lòng cô Lục, nhưng cô Lục lại cười, ôm ngô và an ủi. Không sao, không sao đâu, đó là phó nguyên soái của chúng ta. Có ông ấy ở đây, không có con dị thú nào có thể lọt vào. Hầu như tất cả những đứa trẻ đã trải qua đợt thú triều này đều đã nghe những lời như vậy. Phó nguyên soái sẽ bảo vệ chúng ta, cũng đã in sâu vào xương tủy của chúng. Khi lớn lên, Hứa Kiều qua các bản tin đã biết thêm nhiều điều về Phó Nguyên Soái. Biết rằng đó là một người cương trực, không khuất phục trước quyền lực, nhưng lại thân thiện và dễ mến với người dân thường. Những người trong gia tộc Tôn cũng đều thừa hưởng tính cách của Phó Nguyên Soái. Tuân thủ nguyên tắc bảo vệ căn cứ và bảo vệ tất cả những người yếu đuối. Mạnh Ly, vậy thì mang cậu ta theo nhé. Hứa Kiều, để lần sau đi, đợi Tần Trì về, tôi sẽ hỏi ý kiến anh ấy. Nếu lần này họ mang theo Tôn Phú Sơn và vô tình tiết lộ bí mật về sự nâng cấp của hai người, liệu Tần Trì có nghĩ rằng họ cũng đã tiết lộ bí mật của anh ấy không? Dù đều là đồng đội, nhưng lúc này đây, vị trí của Tần Trì trong lòng Hứa Kiều quan trọng hơn nhiều so với Tôn Phú Sơn. Nếu Tần Trì phản đối việc chia sẻ bí mật với Tôn Phú Sơn, cô sẽ đồng ý. Ngay lúc đó, Tần Trì lại nhắn tin riêng cho cô, cứ mang theo cậu ta. Nếu Mạnh Ly bị dị thú quấy rối, đội trưởng có thể chịu trách nhiệm bảo vệ cô. Hứa Kiều, anh về căn cứ rồi sao? Rõ ràng sáng nay anh ấy mới xuất phát, nói là sẽ kéo dài 3 ngày. Tần Trì, Nhị Hiệu, trường quân đội số 2, rất giàu có, họ đã lắp đặt các thiết bị tín hiệu tạm thời trong khu vực nguy hiểm. Không chỉ để các sinh viên dễ dàng hỗ trợ lẫn nhau mà còn đảm bảo khi xảy ra sự cố, các giáo viên có thể kịp thời liên lạc với căn cứ để yêu cầu hỗ trợ. Ngay cả trong khu vực nguy hiểm cấp C cũng có thể xuất hiện dị thú cấp S, nên môi trường trong khu vực nguy hiểm cấp A càng phức tạp hơn. Trường quân đội phải chuẩn bị đầy đủ cho mọi tình huống. Hứa Kiều, nhưng anh không sợ cậu ấy vô tình hoặc cố ý nói ra sao? Tần Trì, đừng quên, tôi cũng có mối quan hệ với những người mạnh cấp S. Các cô cứ tập trung luyện tập dị năng, nhớ giữ an toàn. Hứa Kiều cười nhẹ, chụp màn hình tin nhắn của anh rồi gửi cho Mạnh Ly. Mạnh Ly, được, có Tôn Phú Sơn đi cùng, an toàn của Hứa Kiều sẽ được đảm bảo hơn, vì dị năng chữa trị cấp B của cô không thể dùng để chiến đấu. Từ tháng 5, căn cứ đã bắt đầu thực hiện chế độ giờ mùa hè. Phương tiện bay sẽ khởi hành đúng vào lúc 5 giờ sáng và rời khỏi khu vực nguy hiểm vào 5 giờ chiều. Tôn Phú Sơn rất trân trọng cơ hội kiếm thêm này cùng các đồng đội, thậm chí còn dậy sớm lái xe rời khỏi khu vực trung tâm. Trước tiên đến khu đông đón Mạnh Ly, sau đó lái xe đến khu Bình An, dừng xe trước tòa nhà số 5 lúc 4 giờ sáng. Hứa Kiều vừa rửa mặt xong, nhắn tin cho đồng đội trong xe đợi cô 3 phút, rồi nhanh chóng thay bộ đồ chiến đấu cấp C khi ra khỏi phòng ngủ. Lục Dương đứng ở hành lang với vẻ mặt buồn bã. Hứa Kiều vừa đi ra ngoài vừa nói, chờ em học xong khóa huấn luyện dị năng cơ bản. Khi trường quân đội nghỉ hè hoặc nghỉ đông, em có thể đi ra ngoài rèn luyện cùng chị. Bây giờ đi thì dù em có là dị năng giả cấp A, cũng chỉ làm phiền chúng ta thôi. Lục Dương hiểu điều đó, nhưng vẫn không thể tránh khỏi cảm giác buồn bã, chỉ có thể lặng lẽ tiễn chị ra cửa. Hứa Kiều cười, đừng vội, chị cũng chỉ có thể giữ vai trò của một người chị gái trước mặt em bây giờ thôi. Đến khi em thực sự nghỉ hè, có lẽ em sẽ chẳng thèm đến khu vực nguy hiểm cấp C mà chúng ta đang đi đâu. Nhiều sinh viên quân đội thường tự lập đội để ra ngoài rèn luyện. Hứa Kiều tin rằng Lục Dương sẽ gặp được những đồng đội tạm thời hoặc lâu dài phù hợp hơn tại Nhị Hiểu. Lục Dương đáp, chị đi đâu em cũng đi theo. Em có thể làm nhiệm vụ cấp A với những đồng đội khác, rồi dành thời gian riêng để làm nhiệm vụ cấp C cùng chị. Hứa Kiều cười, được thôi, hẹn gặp em vào buổi tối. Vệ sĩ cấp A tương lai. Sau khi đóng cửa, Hứa Kiều nhẹ nhàng bước ra ngoài để hội ngộ với đồng đội. Tôn Phú Sơn lái xe, Mạnh Ly ngồi ở hàng ghế sau. Vừa bước lên xe, Tôn Phú Sơn đã đưa cho cô một hộp cơm. Bữa sáng trong nhóm chat cậu ta rất sôi nổi, nhưng khi gặp mặt, khuôn mặt tròn trịa trắng hồng của Tôn Phú Sơn lại đỏ lên lần nữa. lần trước là khi đón Mạnh Ly. Hứa Kiều cười nói, trước khi ra khỏi nhà, tôi đã uống một ly dưỡng chất rồi, để dành cái này ăn trưa nhé. Nói thật, cậu vừa làm nhiệm vụ xong, sao gia đình lại để cậu đi tiếp nhanh vậy? Nhìn vào bộ chiến giáp và vũ khí cao cấp mà Tôn Phú Sơn lấy ra dễ dàng. Dù cậu ta là người có tinh thần thể rùa cấp thấp nhất trong gia đình vẫn rất quan tâm đến cậu và không có ý coi thường hay bỏ rơi. Tôn Phú Sơn cúi đầu nhìn vào vòng tay, gõ nhanh một dòng, ban đầu họ không yên tâm, sau đó ông tôi nói rằng cứ để tôi tự lo liệu. Xem tôi có thể làm nên trò trống gì. Con cháu nhà họ Tôn cũng giống như nhà họ Lâm. Sau khi tốt nghiệp sẽ trực tiếp vào quân đội, cậu ta vì tính cách đặc biệt mới được phép tìm việc khác. Nếu không, dù là cấp C cũng phải vào quân đội. Hứa Kiều, cứ lái xe đi. Đến nơi rồi chúng ta nói tiếp. Tôn Phú Sơn thở phào nhẹ nhõm. Ba người khởi hành sớm. Đến nơi trước nửa giờ và lên được phương tiện bay. Vẫn chọn một vị trí gần cửa khoang. Một lính đánh thuê già dặn và kiêu ngạo nhìn thấy ba người trẻ tuổi. Ngay lập tức nhận ra họ là những tân binh non nớt. Thô lỗ yêu cầu họ đổi chỗ. Mạnh Ly lạnh lùng liếc nhìn hắn. Rồi thả ra một phần tinh thần thể của mình. Chính là chiếc đuôi nhọn màu đỏ đen của bọ cạp lừa. Tôn Phú Sơn mượn oai hùng. Mặt mày hung dữ cảnh báo. Cái đuôi này có độc. Lính đánh thuê già dặn kia bị chiếc đuôi nhọn kia dọa lùi lại vài bước. Môi run rẩy nhưng không dám nói lời nào. Rồi lặng lẽ cùng đồng đội tìm chỗ khác ngồi. Mạnh Ly không thích rắc rối. Nên không thu hồi lại chiếc đuôi. Chiếc đuôi đó cứ như mọc ra từ sau lưng cô. Tiếp tục dựng thẳng lên. Mỗi khi có lính đánh thuê đi qua gần đó. Đầu đuôi nhọn đỏ đen liền chĩa thẳng về phía họ. Cho đến khi họ bước nhanh ra xa. Tôn Phú Sơn vô cùng ngưỡng mộ. Thật là ngầu. Chiếc đuôi nhỏ được khen ngợi liền chuyển hướng về phía lưng của cậu ta. Hứa Kiều vẫy tay để chuyển hướng chú ý của Tôn Phú Sơn và nhắn tin cho cậu ta. Sau khi nhiệm vụ lần trước kết thúc, cậu có nói với gia đình về chúng tôi không? Tôn Phú Sơn, khi mới lập đội, anh trai tôi đã kiểm tra sơ qua lý lịch của các bạn. Sau khi tôi bình an trở về, tôi nhờ anh ấy giúp đổi vật liệu của mẹ Thần Lan. Anh ấy khen rằng tôi cũng khá lắm, còn lại không hỏi thêm gì. Hứa Kiều trêu chọc, đội viên mạnh nhất của chúng tôi, đội trưởng Tân, không có mặt, cậu thật không sợ gặp nguy hiểm không thể trở về sao? Dù hệ hỏa là dị năng tấn công mạnh mẽ, được công nhận là mạnh hơn so với dị năng hệ phong cùng cấp. Nhưng cách Tần Trì sử dụng dị năng thực sự điêu luyện. Ngay cả Mạnh Ly cũng cảm thấy thua kém. Tôn Phú Sơn, các cậu dám, thì tôi cũng dám. Cậu ta cũng muốn tham gia quân đội. Khi bản thân đã vượt qua được trở ngại tâm lý và dám thể hiện khả năng cấp C của mình một cách tự tin trước mọi người biết về thân phận của cậu ta, Hứa Kiều cười và bắt tay cậu ta. Tôn Phú Sơn, đúng rồi. Cái bí mật lớn mà các cậu nói là gì? Hứa Kiều, đến nơi cậu sẽ biết. Đúng 5 giờ, phương tiện bay cất cánh. 1 giờ sau hạ cánh xuống một khu vực an toàn cấp C ở phía tây căn cứ Đông Nam. Các khu vực an toàn xung quanh căn cứ Đông Nam được phân loại theo nhiều cấp độ khác nhau. Hiện đang vào mùa thực tập của các sinh viên tốt nghiệp. Các trường quân đội lớn đã bao trọn một số khu vực an toàn. Không cho phép lính đánh thuê vào, khiến các khu vực an toàn mở cửa khác trở nên đông đúc hơn thường lệ. Việc tập trung quá nhiều dị năng giả thường đồng nghĩa với việc tăng nguy cơ gặp rắc rối. Đêm qua Tôn Phú Sơn đã cẩn thận chọn một khu vực an toàn mở không được lính đánh thuê ưa chuộng. Tiện thể nhận một nhiệm vụ nhỏ, có thể kiếm điểm đóng góp và điểm số nếu tiêu diệt đủ mục tiêu. Nếu không đủ, cũng không sao, dù sao lần này ba người cũng đến để nâng cao năng lực. Tránh những dị năng giả khác vừa hạ cánh, Tôn Phú Sơn lấy ra xe địa hình và chỉ vào một khu vực đồi núi trên bản đồ. Chỗ này được không? Hai đồng đội đều gật đầu. Khi lên xe, Hứa Kiều ngồi ở ghế phụ lái, hỗ trợ Tôn Phú Sơn quan sát tình hình đường xá. Mạnh Ly ngồi ở hàng ghế sau để kịp thời đối phó với các cuộc tấn công từ phía sau hoặc hai bên. Chỉ mới lái được mười mấy phút, một con mèo biến dị cấp C đột nhiên từ sau một bức tường đổ sập lao thẳng vào xe địa hình. Tôn Phú Sơn rất tin tưởng vào khả năng của Mạnh Ly. Tiếp tục lái xe mà không bị ảnh hưởng. Nhưng rồi cậu nghe thấy Hứa Kiều nói: "Để tôi lo." Tôn Phú Sơn ngạc nhiên quay đầu lại, thấy một mũi tên nước từ trên cao đâm thẳng xuống, xuyên qua cổ con mèo biến dị. Phịch một tiếng, con mèo biến dị ngã xuống bên đường. Ngay sau đó, một cơn gió nâng xác con mèo lên, đuổi theo xe địa hình. Đồng thời còn có một lưỡi gió đang cố gắng lấy viên tinh hạch ra. Tôn Phú Sơn, nếu không phải máu bắn ra từ lưỡi gió làm quá kinh khủng, cậu ta suýt nữa đã tưởng đội trưởng Tần cũng đi cùng. Khi xe địa hình suýt va vào một tòa nhà bị hỏng bên đường, Tôn Phú Sơn đột ngột phanh lại. Cú phanh bất ngờ khiến Mạnh Ly mất kiểm soát, xác con mèo biến dị rơi phịch xuống đất. Mạnh Ly liếc nhìn đội trưởng còn đang hoảng hồn, không biểu cảm gì, mở cửa xe và nhẹ nhàng xoay con dao găm trong tay, nhìn cô lấy viên tinh hạch ra. Tôn Phú Sơn mới lắp bắp hỏi: "Gió, của ai thế?" Hứa Kiều cười tươi: "Của Mạnh Ly, đó là bí mật của chúng tôi." Cách chương.